Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, bất an biến hóa. Biên Thụy buông xuống trong tay điện thoại, hướng về phía Nhan lão gia tử nói ra. Cha, ta đi tới mặt tiếp Nhan Lam, nàng đã đến bãi đỗ xe, tìm không thấy cái kia một tòa lầu. Lão gia tử lúc này một mặt hối hận ngồi tại lão thái thái bên cạnh giường bệnh. Một cái tay lôi kéo y nguyên còn không có tỉnh lại lão thái thái. Cũng không quay đầu lại ừ một tiếng. Ngài không cần phải lo lắng. Đồ vật đều phun ra. Chờ lấy tỉnh liền không có chuyện. Biên Thụy an ủi. Lão gia tử nói. Ta có thể không lo lắng à. Hiện tại ta tựa như tim trong thứ gì chặn lại đồng dạng. Ngươi nói ta không sao làm đi câu cái gì cá à. Đàng hoàng ở lại nhà không tốt sao? Lời này để Biên Thụy làm sao tiếp? Lão gia tử cả ngày buồn bực trong nhà đề phòng lão thái thái sinh bệnh. Đây không phải là nói đùa à? Đừng đến lúc đó lão thái thái không có gì bệnh lão gia tử buồn sinh ra bệnh. Ngài đừng nghĩ như vậy. Không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh việc này à? Ngài quay qua cho tự trách. Ta đi xuống trước. Nói xong Biên Thụy quay người rời đi phòng bệnh, đã đi chưa hai bước, nhìn thấy mẫu thân bưng chậu nước, trong nước còn có một khối vừa mua được khăn mặt, xem bộ dáng là chuẩn bị cho lão thái thái lau một chút mặt cái gì. Không nhìn ngươi mẹ vợ, đi làm cái gì? Mẫu thân của Biên Thụy hỏi, Biên Thụy chỉ một cái trong thang lầu, ta đi dưới lầu tiếp Nhan Lam đi, nàng đã đến bãi đỗ xe. Vậy ngươi nhanh lên đi. Đúng, ngươi nếu có rảnh rỗi về nhà cho ngươi mẹ vợ lấy chút thay giặt quần áo. Hiện tại thời tiết này chờ chút phụ tới nàng liền phải muốn tắm rửa. Biết nhi tử cái này lão trượng nương là cái thích sạch sẽ. Vì lẽ đó mẫu thân của Biên Thụy thay quần áo việc này cho cân nhắc đến. Ta đã biết, đợi lát nữa ta liền trở về cầm. Nhìn thấy cửa thang máy mở. Biên Thụy mang theo chạy chậm chạy qua, Liên Thanh nói phàn nàn chen vào trong thang máy, đi xuống lầu dưới ra thang máy, phát hiện Nhan Lam chính một mặt lo lắng đứng tại cửa đại sảnh trở về bước chân đi thong thả. Giống như là kiến bò trên chảo nóng giống như, Biên Thụy dạng này thân hình liền xem như trà trộn vào trong đám người cũng rất dễ dàng phát hiện. Nhìn thấy Biên Thụy ra. Nhan Lam mang theo chạy chậm chạy vội tới, há miệng liền hỏi, mẹ ta thế nào? Không sao, cái quả này chỉ cần tặng kịp thời đem dạ dày một tẩy cũng không có cái gì vấn đề. Hiện tại lão thái thái còn không có tỉnh lại, đoán chừng còn được có một hồi. Bác sĩ cũng khoe lão thái thái thân thể tốt, người cũng đừng lo lắng, Biên Thụy mang theo Nhan Lam đi lên lầu. Vừa đi vừa cùng nàng giới thiệu lão thái thái tình huống hiện tại. Mẹ ta làm sao lại lầm ăn loại trái này? Nhan Lam hỏi, Biên Thụy đành phải trả lời. Ai biết a? Biên Thụy kỳ thật đã đoán ra cái không rời 10 đáp án. Đơn giản chính là hai cái phương diện. Đầu tiên là lão thái thái thấy rất nhiều hài tử vừa để xuống giả liền đến chỗ hái quả dại tử ăn. Vì lẽ đó để nàng cảm thấy núi này bên trên quả dại đại đa số có thể ăn. Lại thêm cái quả này dáng dấp theo quả táo nhỏ. Thế là lão thái thái coi là không có độc. Hái một cái nếm thử tươi. Kết quả trúng chiêu. Thứ hai chính là lão thái thái nhìn thấy gấu đại cùng gấu nhị ăn. Thế là nàng cảm thấy cái này giã quả táo không có độc. Thế là mình cũng liền nếm một cái. Cái này thưởng thức đem mình cho làm tới bệnh viện tới. Lão thái thái không biết trong thôn hài tử một đời bối liền không có từng đứt đoạn tầng. Lớn mang theo tiểu nhân cùng nhau chơi đùa. Lớn tự nhiên mà vậy liền sẽ đem hắn theo huynh trưởng nơi đó học được tri thức bất tri bất giác. Truyền cho tiểu nhân cũng liền biết quả gì có thể ăn, quả gì không thể ăn. Sau đó tiểu nhân mới truyền cho tiểu nhân. Tất cả quả có thể ăn không thể ăn, bọn nhỏ liền có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Còn có một cái chính là gấu có thể ăn đồ vật. Cũng không người đại biểu liền có thể ăn. tỉ như gấu đen còn ăn hủ sinh thịt đâu. Người có thể ăn à? Ăn không sinh bệnh mới là lạ chứ. Mẹ ta nghĩ như thế nào đến chạy trên núi đi? Nhan Lam lại hỏi. Biên Thụy nói, chuyện gì có thể ngăn cản mẹ ta à? Gấu đại gấu nhị đi theo. Trên núi dã vật gặp nàng không có không chạy. Ai có thể làm gì nàng? Đoán chừng mẹ ta chính là quá bất cẩn. Có đạo lý, đợi lát nữa ta phải thật tốt nhắc nhở nàng một tiếng, Nhan Lam nói. Biên Thụy không có lên tiếng trả lời. Nói lão thái thái sự tình Biên Thụy là không định làm. Dù sao hắn chỉ là con rể. Giống như là loại này khiến người chán ghét sự tình vẫn là giao cho nàng con gái ruột đi làm. Liền xem như có không cái gì bất mãn, lão thái thái cũng không thể cầm nàng làm gì. Đổi thành con rể liền không đồng dạng, không chừng trong lòng khó chịu liền bắt đầu nói tiểu lời nói. Chính suy nghĩ công phu, thang máy đinh một tiếng vang lên. Hai người ra thang máy đi tới cửa phòng bệnh. Theo rộng mở cửa phòng bệnh đi đến xem xét, phát hiện lão thái thái lúc này đã tỉnh, hiện tại đang ngồi ở trên giường, dựa vào gối đầu đang lúc ăn hoa quả. Mẹ, nhìn thấy mẫu thân ăn mặc quần áo bệnh nhân, Nhan Lam lập tức không nhịn được, mang theo tiếng khóc nức nở hô một câu mẹ liền chạy vào gian phòng. Được rồi, ngừng lại a, không có phát hiện ta cái này đang lúc ăn hoa quả đâu. Đừng tới đây ôm ta, chấm chấm chấm ngoặc kép. Lão thái thái thấy khuê nữ đứng ở bên cạnh mình mở ra hai tay lập tức nói. Chỉ nói còn không tính, trực tiếp đem chăn mền xốc lên, xê dịch cái mông của mình cách xa mình khuê nữ mấy centimet. Nhan Lam bị mẫu thân mình động tác làm dở khóc dở cười. Ta nói ngài làm sao không cẩn thận như vậy, cũng không phải mấy tuổi hài tử. Thứ gì đều hướng miệng trong đưa, Nhan Lam phàn nàn nói. Ngoài ý muốn, ta nhìn giống như là cái quả táo nhỏ. Trước kia ăn dã quả táo không sai, ai nghĩ đến không giống chứ. Lão thái thái mặt mũi tràn đầy không quan tâm, cầm trong tay quả lê ăn chỉ còn lại hạch sau đặt tới đầu giường. Tiện tay cầm lên một cây nhang tiêu lột ra liền hướng miệng trong đưa. Nhìn bộ dạng này là đói chết. Không chừng đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu. Mẫu thân của Biên Thụy thấy trên bàn hột, đứng lên chuẩn bị tiện tay ném vào trong thùng rác. Đừng, thân ra, đợi lát nữa chính ta ném là được rồi. Ngươi nói ta cũng không có việc gì. Ngươi bên kia còn rất bận. Đợi lát nữa mọi người cùng nhau trở về đi. Khó mà làm được. Bác sĩ nói ngươi còn được quan sát 2 ngày. Mẫu thân của Biên Thụy lập tức nói. Mẫu thân của Nhan Lam lập tức nói, ta đều tốt ở cái gì ở, mà lại các người đều nói cái quả này phun ra liền không sao. Vậy ta làm gì còn ở nơi này ở? Tiểu Thụy, y dài, Tiểu Thụy đâu? Đại gia nghe được lão thái thái gọi Tiểu Thụy, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu đại gia giờ mới hiểu được lão thái thái gọi là con rể đâu. Bắt đầu lão thái thái không thể tiếp nhận Biên Thụy, càng về sau Biên Thụy đập một đoạn thời gian mông ngựa. Lão thái thái đối Biên Thụy cùng Nhan Lam kết giao liền hỏi tới thiếu một chút. Nhưng là từ khi nghe được hai người muốn kết hôn, cái này nhìn Biên Thụy lại có một ít không vừa mắt. Bình thường cho tới bây giờ đều là Biên Thụy gọi. Cho tới bây giờ cũng không có gọi qua Tiểu Thụy. Biên Thụy lúc này cũng không tại cổng, biết nhà mình lão trượng mẫu nương nhìn thấy trong lòng mình không phải rất cao hứng. Biên Thụy tự nhiên là rất thức thời chạy tới đi một bên. Nhàn lão gia tử ra cửa gian phòng, lần đầu tiên liền nhìn thấy nhà mình nữ nhịn dựa tay vịn chính nhàm chán hết nhìn đông tới nhìn. Tây đâu, Biên Thụy nghe được lão gia tử gọi mình. Đồng thời còn hướng về phía mình vẫy vẫy tay. Thế là mang theo chạy chậm đến đây. Cha, ngài tìm ta, mẹ ngươi gọi ngươi. Biên Thụy nghe còn tưởng rằng là mẹ của mình đâu. Thế là cất bước vào phòng bệnh. Ai biết mẹ vợ gặp một lần hắn liền lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Thụy, ngươi đi cùng bác sĩ nói ta muốn xuất viện. Biên Thụy nghe được Tiểu Thụy lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Lại trong lòng không khỏi dùng mình một cái. Cảm thấy hôm nay lão thái thái tự nhủ lời nói khách khí như vậy có phải là có trá a? Chuẩn bị cho mình đến cái tiêu lý tàng đao. Thất thần làm gì? Nhanh lên đi. Ta đều vô sự ở cái gì viện. Đợi lát nữa chúng ta liền về nhà. Ta xuống bếp đại gia đêm nay đều đến nhà ta đến. Làm chờ chút đi đem ngươi công công. Thái công công ba miệng đều mời đến trong nhà đến. Còn có người ta biên thập cùng biên thập thất. Nhan lão gia tử nhắc nhở. Mẫu thân của Biên Thụy lập tức há miệng từ chối nói. Thân gia, ăn cơm lúc nào không thể ăn. Chờ ngươi lại tĩnh dưỡng hai ngày. Đến lúc đó đại gia sẽ cùng nhau ăn cơm. Cái này sao có thể đi? Vậy dạng này đi, để Tiểu Thụy bếp nhỏ ta trợ thủ. Mẫu thân của Biên Thụy nghe xong việc này còn chống đỡ không nổi đi. Đành phải khai thác kéo dài biện pháp. Nếu không như vậy đi, trước hết để cho Tiểu Thụy đi tìm bác sĩ hỏi một chút xuất viện sự tình. Tốt, Tiểu Thụy, ngươi nhanh lên đi. Mẫu thân của Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy đưa tay cùng nổi lên ngón tay nhẹ. Nhàng đẩy hai lần, ra hiệu Biên Thụy nhanh lên đi đừng làm lỡ. Biên Thụy bên này ra cửa phòng bệnh, trong lòng còn có chút lo sợ bất an đâu. Luôn cảm thấy lão thái thái đây là có cái chiêu gì ở phía trước không xa chờ đợi mình. Đợi đến mình nếu trầm tĩnh lại, liền có lôi đình một kích chờ đợi mình. Nói không chừng thương hại kia còn mang thiểm điện tổn thương. Để cho mình không ngừng run rẩy. Đi không đến 10 mét, Nhan Lam thanh âm tại Biên Thụy khí sau vang lên. Chờ một chút ta cũng đi hỏi một chút bác sĩ. Vợ chồng trẻ sóng vai, Nhan Lam nhìn thấy Biên Thụy trên mặt giống như là táo bón đồng dạng biểu lộ. Không khỏi thổi phù một tiếng vui vẻ. Người nghĩ gì thế? Một mặt rớt tiền biểu lộ. Mẹ ta một tiếng này Tiểu Thụy kêu ta lá gan đều rung động. Ngươi nói lão thái thái đây là muốn làm gì? Chuẩn bị tê liệt ta. Chờ ngày nào đó thời cơ chín muồi. Để ta đi ăn cơm. Sau đó ở chung quanh mai phục 500 đao kiếm tay. Chỉ chờ nàng một tiếng hiệu lệnh đem ta chém thành thịt nát. Ha ha ha ha. Ngươi thật đúng là sẽ kéo. Mẹ ta có như thế sợ người a? Biên Thụy nghiêm mặt nói ra. Mẹ ngươi cái này tính tình biến hóa quá nhanh, nguyên bản vẫn là mặt trời giữa trời qua trong giây lát chi tiện mây đen dày đặc. Đoán không ra mới đáng sợ nha. Cút sang một bên, không cho phép ngươi nói như vậy mẹ ta. Nhan Lam nhạc đập Biên Thụy một cái. Hai người vào phòng làm việc của thầy thuốc. Nhan Lam hỏi thăm một cái bệnh tình của mẫu thân. Nghe được bác sĩ nói không có việc lớn gì liền yên lòng. Bác sĩ nghe được lão thái thái muốn xuất viện, suy nghĩ một chút nhân tiện nói, xuất viện cũng được, bất quá hai ngày này các ngươi phải chú ý một chút để lão thái thái nghỉ ngơi thật tốt. Đừng để nàng tâm phiền. Ta đã biết, Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người lập tức gật đầu đáp. Dạng này bác sĩ mở tờ đơn, Biên Thụy cầm đi đem chướng cho kết, chờ lấy Biên Thụy nắm vuốt tờ đơn lên lầu. Lão thái thái bên kia đều đã thay xong y phục, nhìn thấy Biên Thụy vào cửa cười hỏi, đều làm xong, mẹ, vậy ta lái xe đi. Nói Biên Thụy vào phòng đưa tay đem lão thái thái quần áo, còn có đầu giường hoa quả cái gì xách tại trên tay. Tiểu Thụy, đến trên trấn tiện thể lấy ngừng một chút, mua chút thịt trở về, còn có cho ngươi hai người ca ca gọi điện thoại. Để bọn hắn vào nhà ăn cơm. Được rồi, ta chờ một chút liền đánh. Cẩn thận một chút, đừng có gấp. Lão thái thái dặn dò để Biên Thụy tâm lại nâng lên cổ họng. Quy chết chú ý, đọc tiểu thuyết, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.